Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, 1559. Chương 1559 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Minh Ca cúi đầu, Chiêm Hán Thu tuy rằng quỳ trên mặt đất, chính là thân thể hắn câu lũ, quỳ tư một chút đều không đoan chính không nói. Trong miệng nói phải hướng thiên địa thề, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn Minh Ca. Đây là muốn cho Minh Ca cảm động rối tinh rối mù, sau đó làm hắn lên ý tứ sao? Minh Ca thật sự vô pháp cảm động, nàng bị như vậy cái lạn người ghê tởm không được. Vừa lúc có người mua đầu heo thịt, Minh Ca trực tiếp vào cửa hàng, vừa thấy có người tới, Chiêm Hán Thu cũng không dám nhiều lời nói, duỗi tay che mặt, quay đầu mặt hướng tường. Khách nhân mới vừa đi, hắn liền phải vào tiệm phô lại cùng Minh Ca nói chuyện đâu. Một người cao to nữ nhân vài bước đi tới Chiêm Hán Thu bên người, trực tiếp duỗi tay nhéo Chiêm Hán Thu lỗ tay, nhỏ gầy sợ hãi rụt rè. Chiêm Hán cùng nữ nhân đứng chung một chỗ, quả thực giống như là chỉ gà con. Nữ nhân ninh Chiêm Hán Thu lỗ tai rít gào, làm ngươi phao cây đậu đâu, ngươi thế nhưng chuồn ra tới, tìm đường chết đâu ngươi, buổi tối còn có nghĩ ăn cơm, rốt cuộc Minh Ca ở một bên vây xem đâu. Chiêm Hán Thu thật sự không nghĩ chính mình này phó chật vật bộ dáng bị Minh Ca nhìn đến, khó được lại nam tử khí khái tận trời chiều nữ nhân giống giận, buông ta ra. Buông ta ra, ngươi cái này cọp mẹ, buông ta ra, bằng không ta hiu ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nữ nhân liền ở trên mặt hắn bạch bạch tát hai bàn tay. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chiêm Hán Thu bị nữ nhân nhắc tới một bên bả vai, một đường kéo dài chiều đường phố một khắc đầu mà đi, quả thực giống như là kéo lợn chết đâu. Chiêm Hán Thu ngay từ đầu còn lang khóc quỷ gào chửi rùa, kết quả bị nữ nhân cũng không quay đầu lại tát hắn mấy bàn tay mặt lúc sau. Hắn miệng run run lời nói cũng không nói ra được, đường phố hai bên mọi người nhóm đều đối. Chiêm Hán Thu chỉ trò trò, không nghĩ tới ngày xưa Chiêm gia tú tài lang thế nhưng là hiện tại như vậy một bộ sa sút bộ dáng. Không tận mắt nhìn thấy quả là có điểm không quá tin tưởng đâu. Nữ nhân thị trấn một đầu kia ra Lý Ký đậu hủ phường Lý gia nữ nhi, Chiêm Hán Thu cưới vị này cũng là Lý gia nữ nhi duy nhất. Bất quá mặc kệ chính hắn thừa nhận không thừa nhận, ở mọi người xem tới hắn lần này chính là cái tới cửa con rể. Lý thị là cái mệnh quý khí nữ nhân, liền sinh hai nhi tử đều là họ Lý. Bất quá liền tính này nhi tử là Lý thị cùng Chiêm Hán Thu cùng nhau sinh, nhưng cùng Chiêm Hán Thu nửa điểm quan hệ cũng không có. Ở cữ có Lý thị cha mẹ thân chăm sóc, hai tử cũng có Lý thị cha mẹ thân chăm sóc, Chiêm mẫu nhưng thật ra muốn đi thăm nhà mình tôn tử đâu. Chính là nàng lại không nghĩ buông tha mặt đi Lý gia, chỉ phân phó nhà mình nhi tử đem hài tử ôm trở về làm nàng nuôi nấng. Chiêm Hán Thu khẳng định là làm không được. Chiêm mẫu bởi vì chuyện này khí bệnh nặng một hồi, hiện giờ còn ở trên giường nằm đâu. Chiêm Hán Thu đại khái là cảm thấy ở Lý gia quá thật sự quá tuyệt vọng, mà hiện giờ Minh Ca nơi này chính là hắn duy nhất xoay người hy vọng, cho nên lại trộm chạy ra Lý gia đến Minh Ca ra cửa hàng trước. Minh Ca một mở cửa liền thấy được xúc ở trong góc hắn. Chiêm Hán Thu nhìn đến Minh Ca, lập tức liền đi lên xả Minh Ca quần áo. Chu gia nương tử, chúng ta rời đi nơi này đi, ta mang ngươi xa chạy cao bay, về sau không bao giờ sẽ có người đánh ngươi. Minh Ca một chân đá vào hắn chân cong chỗ đem người đá quỳ xuống trước trên mặt đất. Nàng phản hồi cửa hàng, đem cửa hàng trong một góc phóng kia một chậu xoát đại tràng nước bẩn toàn bộ hát ở Chiêm Hán Thu trên người. Nhà ta kia khẩu tử rất tốt với ta đâu, ta có con trai con gái như thế nào liền thành sẽ không sinh dưỡng người. ngươi thật đúng là xem không được người khác hảo a ngươi. Cũng không nhìn xem chính ngươi hiện tại tính tình, ai sẽ hiếm lạ ngươi như vậy cái đồ vật a, muốn mang ta xa chạy cao bay, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, gối thêu hoa giống nhau đẹp chứ không xài được. Ngươi đương ai hiếm lạ ngươi, cho không ta cũng không cần ngươi, gì? Ai muốn quải ta tức phụ? Ôm một cái đại sứ ung trương bách ra từ hậu viện vào cửa hàng. Vừa nghe lời này, lập tức buông ung liền hướng cửa vọt tới. Nhìn đến chiêm hán thu không nói hai lời một vén tay áo đem người đánh ngã xuống đất ngoan tấu một đốn. Sau đó kéo chiêm hán thu một chân đem người kéo dài tới Lý Ký Đậu Hủ Phường, người của Lý gia biết. Được chiêm hán thu thế nhưng to gan lớn mật đi câu dẫn nhà người khác tức phụ. Lý Ký hai vợ chồng già cùng nữ nhi cùng nhau ra trận đem chiêm hán thu tấu một đốn. Thẳng đem người tấu đến ở phòng chất củi nằm hơn phân nửa tháng thời gian, chuyện này Minh Ca cũng không có nói cho Chu phụ Chu mẫu. Bất quá Trương Bách gia để lại cái tâm nhãn, trong nhà cửa hàng bận quá, tức phụ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn liền đại bộ phận thời gian đều ở trong tiệm giúp đỡ. Từ có chiêm hán thu chuyện này, Trương Bách gia cách mấy ngày liền hỏi thăm một chút chiêm hán thu chuyện này. Chờ chiêm hán thu vừa vặn lén lút ra Lý gia, hắn sau lưng liền đem người bao lại tấu một đốn. Lý gia có hai cái tôn tử, đối cái này con rể kỳ thật đã là có thể không trạng thái. Hiện giờ lưu trữ hắn cũng bất quá là muốn cho trong nhà có thể thêm nữa đinh. Rốt cuộc con cháu thịnh vượng là chuyện tốt nha. Chiêm hán thu ở Lý gia địa vị có thể nghĩ, hắn nhưng thật ra còn muốn mang Minh Ca đi đâu. Bị Trương Bách gia cảnh cáo một phen, nếu là hắn dám lại quấy rầy nhà mình tức phụ liền đem hắn con cháu căn tử đoạn rớt. Chiêm hán thu bắt nạt kẻ yếu, nơi nào còn dám lại đi, chỉ thường xuyên trộm chuồn ra Lý gia môn đứng ở đầu đường trộm nhìn Minh Ca. Thịt kho cửa hàng phát ngốc, ảo tưởng có một ngày cái này thịt kho cửa hàng là của hắn. Cửa hàng nữ nhân cũng là hắn. Minh Ca nơi nào có thể làm chính mình bị như vậy một con cóc ghẻ nhớ thương a. Chiêm hán thu ở đầu đường ngồi xổm không hai ngày lúc sau, Minh Ca liền dẫn theo một con dao giết heo tử cùng một con không lột da con thỏ đi tới chiêm hán thu trước mặt, một bên nhanh nhẹn đối con thỏ tiến hành lột da giải phẫu, một bên mắt lạnh hỏi chiêm hán thu. Nghe nói ngươi tưởng cùng ta tư bôn. Minh Ca cố ý đem con thỏ máu bắn ở chiêm hán thu trên mặt. Chiêm hán thu run run thân thể duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt huyết. Bỗng nhiên liền nhớ tới thật lâu trước kia Minh Ca giao giết heo tử cắm ở hắn chân chung. Ương hình ảnh, hắn một câu cũng nói không nên lời. Cả người run lên đứng dậy chạy như điên mà đi. Đánh kia về sau, Minh Ca không còn có gặp qua này chướng mắt ra hỏa. Minh Ca này một đời cùng Trương Bách gia cũng coi như là mỹ mỹ mãn mãn. Trương Nhớ thịt kho cửa hàng truyền cho Tiểu Hoa, Chu Nhớ tiệm thịt heo tử tác truyền cho Cây Nhỏ. Nhi nữ trưởng thành, cưới vợ gả chồng, Minh Ca cùng Trương Bách gia cuối cùng cũng là con cháu mãn đường lão thái bà lão nhân lạp chiêm. Hán thu ra hỏa này tuy rằng xa sút, nhưng hắn mệnh vẫn là khá dài. Miêu thị sinh đứa bé kia bị Miêu gia mạnh mẽ bồi dưỡng, thật đúng là chúng cái tiến sĩ. Miêu gia con cái cũng chưa từng người hỏi thăm một chút, thành mỗi người cầu thú muốn gả đối tượng. Lý Ký nữ nhi sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử cũng thi đậu tú tài, đã đi kinh thành đi học, tiền đồ cũng là một mảnh bằng phẳng, chính mình sinh nhi tử đều so với chính mình có tiền đồ. Mấu chốt là nhi tử thế nhưng không phải chính mình, liền cha đều không muốn kêu, nhi nữ đều khinh thường chính mình. Chiêm hán thu tuy rằng cảm thấy nhân sinh thống khổ, chính là nghĩ đến nhi tử nếu là chung cái Trạng Nguyên Lang. Hắn chính là Trạng Nguyên Lang hắn cha, đến lúc đó cũng coi như là xoay người làm chủ, nhưng hắn còn không có ngao đến nhà mình nhi tử thi đậu trạng nguyên đâu. Hắn mẫu thân qua đời lạp, trước khi chết lôi kéo cái hắn tay lạnh giọng trách cứ tỏ vẻ chết không nhắm mắt. Hắn hốt hoảng phát sốt bệnh nặng một hồi, này lúc sau si si ngốc ngốc, gặp người liền kêu ta nhi tử là trạng nguyên lang. Hết chương.